Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1041, Đế La bị giả mạo. Góc truyện audio.com. Cuối cùng là bên phía Tiêu Hạo Lam. Sau khi Tiêu Hạo Lam lấy con dấu của Đế Triều Hắc Ám thì Đế La cũng tìm được tấm lệnh bài Hắc Kim. Tiêu Hạo Lam nhận được thông báo bên Chê Y truyền xuống. Hơi thở trong người ông ta thay đổi. Thoáng chốc biến thành hơi thở của Đế La. Mặt nạ Chê Y mặt rơi xuống. Sau đó lộ ra gương mặt giống Đế La như hai giọt nước. Động tác của Tiêu Hạo Lam làm Đế Vũ cũng sững sờ. Đế Vũ nhìn Tiêu Hạo Vũ một cách thâm thúy nói. Anh muốn giả mạo Đế La tham gia vào nghị viện cửu đế của thế giới Hắc Ám ư? Tiêu Hạo Lam nhìn Đế Vũ một cái. Nghiêm túc gật đầu nói. Ừ, sao vậy? Anh muốn vạch trần tôi à? Đế Vũ lắc đầu cười nói. Tôi đâu có rảnh vậy. Anh muốn giả mạo thì giả mạo đi. Thừa dịp Đế La phải một nửa cường giả đi hỗ trợ cho Đế Khung. Cho nên cường giả dưới trường của Đế La mới tổn thất nhiều như vậy. Cũng không có mấy người biết. Nhưng anh không giả mạo được lâu đâu. Tiêu Hạo Lam ra vẻ không sao cả nói. Không hề gì. Tôi cũng muốn xem thử. Trong thế giới Hắc Ám, những đại đế Hắc Ám khác ngoài Đế Vũ anh ra mạnh mẽ thế nào? Đế Vũ cười. Ái chà, ý nghĩ hay, nhưng e là anh hết hy vọng rồi. Tiêu Hạo Lam không lên tiếng, nhưng dáng vẻ và hơi thở của Đế La cho thấy ý thức đã đi vào trong lệnh bài Hắc Ám. Bây giờ Đế Triều Hắc Ám của Đế La đã bị tiêu diệt. Con dấu Đế Triều cũng bị Tiêu Hạo Lam luyện hóa, nên đương nhiên Tiêu Hạo Lam có tư cách, có khả năng được lệnh bài Hắc Ám chấp nhận. Chẳng qua là sau khi ý thức của Tiêu Hạo Lam vào trong lệnh bài Hắc Ám, phân thân của Đế Vũ đứng kế bên ông ta cau mày chặt hơn. Vì ông ta biết, dù cho Đế La bị tiêu diệt rồi, Tiêu Hạo Lam mong được lệnh bài Hắc Kim Long Văn công nhận cũng đâu phải chuyện dễ. Nói cách khác là phải được đại đạo Hắc Ám chấp nhận. Nhưng bây giờ Tiêu Hạo Lam có thể vào trong dễ như trở bàn tay. Cũng tức là đại đạo Hắc Ám đã thừa nhận Tiêu Hạo Lam. Có lẽ dưới sự chấp nhận và giúp đỡ của đại đạo Hắc Ám, Tiêu Hạo Lam sẽ chính là một vị đại đế Hắc Ám của Đế Triều Hắc Ám. Tuy đại đế Hắc Ám mới vào nhỏ yếu như vậy, thậm chí là sự tồn tại yếu ớt nhất, nhưng ý nghĩa tiêu biểu trong này cũng vô cùng phức tạp. Càng ngày càng thú vị. Không thể đợi được hai sự tồn tại kia ư, muốn chấm dứt đời này hả? Ôi, tùy mấy người làm gì thì làm. Phân thân của Đế Vũ cười lạnh lùng một tiếng rồi bắt đầu khôi phục cung điện đã thành một đống đổ nát bên dưới. Trước đó cung điện Hắc Ám bị ba người đánh nát được Đế Vũ sửa chữa đang nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Tương tự như vậy, Đế Vũ lại điều động thuộc hạ của Đế La. Tách ra một nửa quân đoàn Hắc Ám ở đại doanh phía đông và đại doanh phía nam còn sót lại. Chuyển đến đóng ở đại doanh phía tây và đại doanh phía bắc. Nhớ đọc truy, ện chê y tê dê xê u e la, xê om để ủng hộ team nha. Mà với thực lực và thủ đoạn của Đế Vũ, muốn chinh phục hết số thuộc hạ cũ của Đế La cũng không phải chuyện khó khăn gì. 10 phút sau. Trong một không gian hắc ám huyền bí rộng lớn bao la, ảo ảnh ý thức của 9 vị đại đế hắc ám mang theo hơi thở ngang tàng xuất hiện. Mỗi người đều cao vài nghìn mét, yếu thế nhất cũng cao đến 3.000 mét, mà những vị đại đế hắc ám càng mạnh, tam kiếp sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ hoặc đỉnh phong, họ cũng nén ảo ảnh ý thức xuống cỡ 3.000 mét. Nhưng khác với những người còn lại, những vị đại đế hắc ám càng mạnh, ảo ảnh ý thức của họ ngưng động lại. Thực lực bản thân càng mạnh thì ảo ảnh ý thức của họ ngưng động càng mạnh. Trong khoảng không hắc ám huyền bí và hiu quạnh, ảo ảnh ý thức 3.000 mét của 9 người che trời phủ đất. Trong không gian huyền bí chia ra 9 hướng đứng thành vòng tròn. Trong chốc lát, ảo ảnh ý thức của 9 vị đại đế hắc ám uy nghiêm thấu trời. ảo ảnh ý thức của chín vị đại để hắc ám tỏa ra uy nghiêm khiến cho cả không gian hắc ám run lên. Vỡ vụn, một luồng khí hắc ám dày đặc, những mảnh vỡ không gian đang chuyển động chìm nổi không ngừng. Cách chương.